Đó là bạn trai của bạn tôi đến đón, xin các người hãy có liêm sỉ một chút, đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Cách chương.